Sùng vợ lên trời, chương 283, góc truyện audio.com, Lục Triều Dương ôm Đường Ngọc Sở đi vào phòng, sau đó nhẹ nhàng thả cô trên giường nhỏ mềm mại, thân thể cao lớn thuận thế đè lên cô. Mắt thấy anh muốn hôn cô, Đường Ngọc Sở vội vàng giơ tay lên ngăn trước ngực anh, sau đó quay mặt qua, đừng, em còn chưa tắm gội đánh răng nữa. Anh không chê, Lục Triều Dương kéo tay cô xuống, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, quay mặt cô lại đối mặt với anh. Đường Ngọc Sở nhìn thẳng vào trong mắt đen thâm thúy như u đàm của anh, tim đập cuồng loạn. Mái tóc dài như thác nước xõa ra, làm cho gương mặt của cô càng thanh tú xinh xắn, một đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, giống như ngôi sao biết nói, yêu kiều lấp lánh, phá lệ động lòng người. Mũi nhỏ xinh xắn, môi đỏ mọng khẽ nhếch giống như là muốn dụ người. Tâm tư khẽ rung động, anh cúi đầu xuống hôn lên môi của cô, lưỡi dài nóng bỏng tiến quân thần tốc thẳng vào, chiếm trọn vị ngọt ngào trong khoang miệng cô. Hơi thở mạnh mẽ thuộc về anh tràn ngập mọi giác quan của cô, cả trái tim cô run lên. Động tình, cô giơ tay lên ôm cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh, từng bước chìm vào trong vòng xoáy cảm xúc của anh, không thể tự kiềm chế. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng rên rỉ của phụ nữ cùng tiếng thở dốc đàn ông xen lẫn thành một bản tình ca động lòng người. Triệu Huyền Nhan bởi vì tội cố ý giết người bị cảnh sát bắt giữ, Cố Ngọc Lam gọi điện thoại cho đám bạn trước kia muốn xin giúp đỡ, nhưng cũng bị từ chối. Thái độ tốt thì nói không có biện pháp giúp đỡ, thái độ không tốt thì châm chọc cô ta. Cố Ngọc Lam giận đến nỗi ném mạnh điện thoại di động xuống sàn nhà, màn hình vỡ vụn như mạng nhện. Cô, cắn mạnh môi, ánh mắt trợn to, lóe ra hận ý nồng đậm và sự không cam lòng. Trước kia thời điểm cô lên hương, có bao nhiêu người tới nịnh hót cô, nói đủ các loại lời khen. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không có danh hiệu mợ chủ nhà họ Bùi, cô cũng chỉ là một vị đại tiểu thư danh không chính ngôn không thuận của nhà họ Đường, Đường thị lại là con tiện nhân Đường Ngọc Sở kia cầm quyền, cũng có thể nói Đường Ngọc Sở bây giờ là chủ nhân của nhà họ Đường, mà cô chẳng qua là một con sâu đáng thương ở nhờ nhà họ Đường. Cho nên, những người, bạn, đã từng định hót cô kia người người hận không thể vạch rõ giới hạn với cô, giống như từ trước đến giờ chưa từng quen biết vậy. Không cam lòng, cô không cam lòng, dựa vào cái gì Cố Ngọc Lam cô phải chịu đựng khuất nhục như vậy? Lý Kình đi vào phòng, liếc mắt thấy điện thoại, di động bị ném trên mặt đất, ông ta đi tới nhặt lên, nhìn một chút màn hình đã vỡ tan tành. Sau đó ông ta nhìn về phía Cố Ngọc Lam, chỉ thấy cô cắn răng nghiến lợi, một gương mặt cũng không tệ bởi vì hận ý mà vặn vẹo cũng biến dạng rồi. Thấy ông ta đi vào, cô nghiêm nghị quát lên, ai cho phép ông vào đây? Cút ra ngoài cho tôi. Lý Kình không di chuyển, ánh mắt thâm trầm lẳng lặng nhìn cô. Thấy ông ta không nghe lời mình, Cố Ngọc Lam tức giận xông lên, giơ tay lên muốn đánh ông ta. Ai ngờ lại bị ông ta bắt lại, buông ra, Cố Ngọc Lam hung hãn trợn mắt nhìn ông ta. Lý Kình làm như không nghe thấy, lạnh lùng mở miệng, cô muốn báo thù những người đã hại cô không? Cố Ngọc Lam sững sốt một chút, nhất thời không kịp phản ứng ông ta đang hỏi cái gì. Lý Kình đẩy cô ra, sau đó nói tiếp, nếu như cô muốn báo thù, ba cô sẽ giúp cô. Ba, Cố, Ngọc Lam bật cười ra tiếng, ông trêu tôi sao? Tôi lấy đâu ra ba chứ? Duy nhất một người có thể gọi là bây giờ còn nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, ông là muốn để ông ta giúp tôi sao? Lý Kình lẳng lặng nhìn cô, hồi lâu mới từ trong miệng khạc ra một câu nói, là ba ruột cô. Ba ruột, Cố Ngọc Lam ngây ngẩn, cô còn có ba ruột, mẹ cô khoảng thời gian trước tìm tới anh cả của tôi cũng chính là ba ruột cô Tiết Cao Bân. Mẹ cô để ông ta giúp cô cho nên tôi mới đến Bắc Ninh. Lời của Lý Kình khơi ra nghi ngờ trong lòng Cố Ngọc Lam, cô vốn nghĩ rằng làm thế nào một nhà êm đẹp lại có thêm người xa lạ, bây giờ cuối cùng đã biết ông ta sao lại tới đây. Ánh mắt Cố Ngọc Lam mãnh liệt nhìn ông ta, giọng chất vấn sắc bén, ông ta định làm thế nào để giúp tôi? Chỉ bằng một mình ông sao? Đối mặt với sự nghi ngờ của Lý Kình cũng không thèm để ý, chỉ nhẹ giọng cười một cái, sau đó nói, cô muốn làm cái gì thì làm đi, tôi sẽ giúp cô. Giúp cô, ánh mắt Cố Ngọc Lam nheo lại, vậy ông giúp tôi giết Đường Ngọc Sở đi. Ánh mắt Lý Kình bỗng nhiên chuyển lạnh, cô không tin tôi sao? Đúng là không tin, Cố Ngọc Lam thản nhiên thừa nhận, tôi dựa vào cái gì tin tưởng người cha ruột mà tôi chưa từng gặp mặt chứ. Bất kể cô có tin hay không, lời tôi đã nói hết. Lý Kình lạnh lùng ném những lời này lại, xoay người đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa quay đầu lại, trừ giết người, những chuyện khác tôi đều có thể giúp một tay. Nói xong nghênh ngang mà đi. Trừ giết người, những chuyện khác cũng có thể giúp một tay. Cố Ngọc Lam như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm cửa ra vào. Trong một đêm, ở thành phố Bắc Ninh, hội sở giải trí cũng khá nổi danh Thiên Thượng Nhân Gian xảy ra thay đổi long trời lở đất, chỉ trong thời gian một đêm từ lúc Huy Hàng cường thịnh đến lúc bị cảnh sát niêm phong. Dương Thiên Thiên cùng Hàn Minh Nhân sáng sớm đã chạy tới cục cảnh sát, ở nơi đó bọn họ gặp được chú Dương Quốc Bang. Thấy trong nháy mắt thấy được Dương Quốc Bang, Dương Thiên Thiên căn bản không dám tin tưởng, ngày hôm qua còn là một người hăm hở như vậy, hôm nay hoàn toàn ỉu xìu, già đi rất nhiều. Chú, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành như vậy sao lại bị phong tỏa chứ? Dương Thiên Thiên vỗ đầu hỏi, chú cũng muốn biết chuyện gì? Dương Quốc Bang lạnh lùng liếc cô một cái, đối với thái độ của cháu gái chất vấn như vậy ông cảm thấy vô cùng khó chịu. Hàn Minh Nhân là một người tâm tư lanh lợi, lập tức nhìn ra ông không vui, vội vàng lên tiếng thay Dương Thiên Thiên giải thích, chú Thiên Thiên đây không phải là lo lắng cho chú sao, chú đừng để trong lòng. Tầm mắt Dương Quốc Bang rơi vào trên người Hàn Minh Nhân đang cười bồi, nói thật ông ta vẫn đối với người cháu rể này hắn thật coi trọng, có dã tâm cũng đủ thông minh. Cho nên Hàn Minh Nhân vừa nói như vậy, sắc mặt ông ta nhu hòa rất nhiều, Minh Nhân, chú sẽ không để bụng đâu. Dương Thiên Thiên bĩu môi, vì để tránh cho chọc chú mất hứng nữa, giọng cô cũng hòa hoãn, chú Thiên Thượng nhân gian nhiều năm như vậy ở thành phố Bắc Ninh cũng coi là kinh doanh thuận lợi, sao lại đột nhiên bị người ta tố cáo tiến hành hoạt động kinh doanh phạm pháp chứ? Hàn Minh Nhân cũng hỏi, đúng vậy, chú có hỏi là ai tố cáo không? Không có, Dương Quốc Bang lắc đầu coi như hỏi, cảnh sát cũng sẽ bảo mật. Ông ta nheo lại mắt trong mắt một mảnh hung ác, nếu để cho ông ta biết là ai tố cáo ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Vốn công ty đã xuất hiện vấn đề tiền bạc, mấy hạng mục đều bị ép gác lại, bây giờ chú lại gặp chuyện như vậy, căn bản là liên tiếp xảy ra chuyện, lần này công ty chúng ta phải làm sao? Dương Thiên Thiên vẻ mặt ngưng trọng, một khi Dương Thị ngã, như vậy cô cũng không phải Thiên Kim đại tiểu thư gì nữa, như vậy. Cô liếc mắt nhìn Hàn Minh Nhân bên người, nói thật một người đàn ông có thể vì quyền thế vứt bỏ bạn gái của mình, vậy thì chuyện vô sỉ như vậy, anh ta có thể làm lần một cũng có thể làm lần hai. Nghĩ tới đây, đáy mắt Dương Thiên Thiên một mảnh âm trầm. Cô tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cách chương.